Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 917, phiên ngoại thiên, trở về năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng đã đầy đủ kiên cường, không có chúng đồ chạy thoát, cũng không có mất khống chế khóc lớn, chỉ là như vậy, lẳng lặng rơi lấy nước mắt mà hắn, thỉnh thoảng vẫn phải hướng hai lão nói tiếng, thật có lỗi bất thình lình, khúc như họa mở miệng. Mụ mụ, ba ba, bằng hữu của ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày, có được hay không? Mạc Liên Thành liền giật mình, cái này hiển nhiên là khúc như họa chính mình làm chủ. Bất quá, hắn không có phản đối, loại tình huống này, ở lại cũng tốt. Đàn Nhi cũng khẳng định muốn cùng hai lão nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tiếp lấy, khúc ba ba cùng khúc mụ mụ tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Khúc mụ mụ nói, tốt, không quan hệ, trong nhà trống không phòng trọ thật nhiều, một hồi ta đi thu thập. Không cần, mụ mụ ta sẽ chuẩn bị, khúc như họa kiên trì. Mạc Liên Thành lúc này thản nhiên nói, tạ ơn, quấy dày, không cần khách khí, người trẻ tuổi có phiền toái gì cũng có thể cùng chúng ta nói một chút. Khúc ba ba thản nhiên nói, quen biết không tính lâu, bất quá hắn thật thích Mạc Liên Thành ăn nói bất phàm. Chúng ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp, tạ tạ bá phụ chúng ta cũng không có gặp gỡ phiền toái gì. Các ngươi thực tốt cho người cảm thấy giống như nhìn thấy thân nhân, rất thân thiết. Mạc Liên Thành sâu kín nói. Chúng ta ra khỏi cái cửa này, tại trên cái thế giới này đã không có còn lại thân nhân. Là, ra đạo này cửa tại cái này một cái thế giới bên trên xác thực không có thân nhân, hắn cũng không có nói dối. Đồng thời lời này, cũng che giấu rơi khúc đàn nhi dị thường. Không có thân nhân, thấy cảnh thương tình, là cỡ nào bình thường sự tình. Dùng cơm xong, khúc như họa mang theo Mạc Liên Thành hai người hướng lầu đi lên. Đạp vào thang lầu, khúc đàn nhi cũng dần dần tỉnh táo. Thỉnh thoảng nàng sẽ quay đầu, nhìn xem tại trên bàn cơm thu thập bận rộn mụ mụ cái kia thân ảnh. Để cho nàng cái mũi lại là chua chua. Đàn nhi, Mạc Liên Thành than nhẹ hơi thở, nắm chặt cái kia tay nhỏ thủy chung không có buông ra. Lúc này, hai người tại khúc như họa dẫn đầu dưới, đi tới lầu ba một cái trước cửa phòng ngủ. Khúc đàn nhi hơi hơi ngoài ý muốn, gian phòng này. Khúc như họa cười nhạt một tiếng. Ta không có ở chỗ này, đem đến căn phòng cách vách ở, nơi này cố định thời gian liền biết quét dọn một lần, cho nên bên trong rất sạch sẽ. Phòng tắm có mới khăn mặt chờ ta hôm nay đều chuẩn bị kỹ càng, người đi vào nhìn xem, thuận tiện rửa cái mặt. Nàng an tĩnh cho hai người thi lễ, liền yên lặng lui đi xuống. Vào lúc này, nàng ở chỗ này cũng sẽ lộ ra dư thừa. Mà khúc đàn nhi giờ phút này cần là yên tĩnh, khúc như họa không thể nghi ngờ là một cái 10 phần khéo hiểu lòng người nữ nhân. Thấy khúc như họa rời đi, nửa ngày, khúc đàn nhi nhưng vẫn đứng tại cửa ra vào không có đi vào. Mạc Liên Thành ôn nhu hỏi, đàn nhi, làm sao rồi? Chậm rãi, khúc đàn nhi áp vào Mạc Liên Thành trong ngực. Thành Thành, hôm nay cảm ơn ngươi. Kỳ thật bản vương cũng rất hồi hộp, dù sao là lần thứ nhất, gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu khụ khụ. Mạc Liên Thành cố ý xấu hổ ho khan, cho người có chút khóc cười không được. Khúc đàn nhi bạch hắn mắt mà bởi như vậy tâm tình không hiểu thư sướng rất nhiều. À, đàn nhi nói cho ta biết gian phòng kia có cái gì đặc thù. Cái này là ta từ nhỏ ở đến đại phòng gian. À, ngoài ý muốn ing, cho nên ta cũng rất ngoài ý muốn, nàng sẽ mang ta ở nơi này. Nàng một mực cho là mình gian phòng sẽ bị chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tên nào đó đáy mắt hiện lên một vòng nồng đậm hào hứng. Không đợi khúc đàn nhi lại nói cái gì, hắn đã đẩy cửa ra. Gặp hắn đi vào cái kia vội vàng bộ dáng ngược lại để khúc đàn nhi nho nhỏ nghi hoặc một cái. Cách chương.